Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cất tiếng nói. Tôi không sao. Cảm ơn anh tổng giám đốc Tần. Hắn không nói gì. Tay đang để ở trên thân thể của cô dần dần rời xuống. Cô ngẩn ngơ đã quên phản ứng. Bàn tay của hắn lại càng linh hoạt rời xuống. Cuối cùng dừng lại ở trên chân cô. Sờ soạn đem dây cao su kia kéo ra. Dùng sức đẩy hắn ra. Cô lao đao đứng lên. Lại thêm một lần nữa khách khí nói lời cảm ơn. Hắn vẫn không nói gì, vẫn ngồi như trước. Trong không khí tiếng cảnh báo nhắc nhở cô, nơi này nguy hiểm còn chưa giải trừ. Cô đi được vài bước, hắn vẫn là không có đứng dậy. Cô tự hồ cảm thấy có một chút gì đó không đúng, xoay người mà nhìn hắn hỏi. Anh làm sao vậy? Tuy rằng bên trong ánh sáng quá mờ, không thấy rõ ràng nét mặt của hắn, nhưng vẫn có thể nhìn đến hắn tự hồ có một chút khác thường. Hắn nhẹ nhàng cười khổ một chút. Mới vừa rồi có cái gì đó rơi trúng chân anh, đến bây giờ vẫn không cử động được. Cô hơi kinh hãi cất tiếng hỏi. Có nặng lắm không? Anh thử cử động xem. Trong giọng nói của cô không che giấu được vài phần sốt ruột, còn ở trong lòng hắn chỉ cảm thấy ấm áp. Sự đau đớn trên chân tự hồ cũng giảm bớt không ít. Nếu như cô có thể luôn luôn nói với hắn như vậy, vậy thì cái chân này bị cắt đi cũng không có gì là quá đáng cả. Anh đã thử rồi, nhưng hình như là đã bị gãy xương. Hiện tại tình huống này mà kêu cứu viện là không có khả năng. Hơn nữa với bộ dạng này của hắn, căn bản sẽ không có biện pháp xuống lầu. Trong đầu cô lập tức vòng vo mấy ý nghĩ, cũng đành phải cất tiếng nói. Tôi giúp anh đi xem một chút xem sao. Tay của cô đang định nâng hắn đứng lên, thì hắn lại đẩy ra nói. Em đi mau đi, không cần phải lo lắng cho anh. Một người không thể đi nổi như anh chưa vậy. Cô không nói một lời nào, lại dùng sức dắt cánh tay của hắn. Hắn lại đẩy cô ra, cô lại bắt lấy. Cứ như thế lặp đi lặp lại. Trong bóng đêm, ánh mắt của hắn dừng thật sâu ở trên người của cô, giọng nói cũng trầm xuống. Em không phải là chán ghét anh sao? Anh không thể đi xuống, không phải là tốt hơn sao hả? Động tác của cô có một chút chậm lại, hô hấp trở nên dồn dập hơn. Dừng một chút, cô mới lạnh nhạt nói. Đúng, là tôi chán ghét anh. Nhưng tôi còn không đến mức thấy chết mà không cứu. Huống chỉ là do anh cứu tôi nên mới bị thương. Tôi không có lý do gì đem một mạng của anh mà ném lại ở trong này cả. Thì ra chính là như thế mà tôi. Hắn trầm mặc ở trong không khí yên tĩnh. Sau một hồi im lặng, hắn cuối cùng cũng nói chuyện. Em trước tiên, giúp anh đứng lên đi. Hương thơm mềm mại từ thân thể của cô làm cho người ta sinh ra ý niệm hít thở không thông. Cái khả năng hít thở không thông này càng thêm rõ ràng, lại càng có cảm giác quen thuộc đến mức nhớ nhung. Tay của cô đặt ở trên thắt lưng của hắn, mà tay của hắn thì ôm lấy bờ vai của cô, giống như hai liên đội thể dục, từng bước đi xuống cầu thang. Hắn tận lực, đem lực lượng toàn thân đều đặt ở trên chân trái, giảm bớt gánh nặng cho cô. Bất quá, mới đi được mấy chục thước ngắn ngủi, cô đã thở hổn hển. Hắn ở phía trên cất tiếng thở dài, giọng nói thấp đến không thể nào nghe thấy. Em vẫn yếu như vậy. Cô khẽ cắn môi dưới, hô hấp trở nên chậm dần. Rồi lại đi một đoạn đường, cuối cùng là đến giữa cầu thang. Hắn buông lỏng cánh tay ra, ngăn lại cánh tay của cô rồi tựa vào vách tường. Em mau đi xuống đi. Cô không hề động đậy, giọng nói của hắn lại kiên quyết vô cùng. Lâu Lục Kiều, em đi xuống cho anh. Em có nghe thấy không hả? Ánh sáng trong không gian nơi cầu thang này chao đảo, nhàn nhạt phát ra ánh sáng lục lấp lánh. Cô đưa lưng về phía hắn, nhưng theo góc độ của hắn, chỉ có thể thấy bóng dáng gầy gò của cô. Hắn tựa vào tường đứng lên, ở trên bậc thang ngồi xuống. Anh không đi. Cô vẫn đứng yên, vài giây sau mới hờ hững mở miệng nói. Vậy thì tôi đây cũng không đi. Bất luận như thế nào, hắn là vì cô mà bị thương. Cô không nghĩ cứ như vậy mà thiếu hắn một nhân tình. Cô đi xuống mấy bậc cầu thang rồi ngồi xuống, cách hắn ước chừng một thước. Hai người không nói năng rằng co, chỉ có tiếng cảnh báo vẫn như là trước, chói tai vang lên không ngừng ở trong không khí. Một hồi lâu sau hắn cúi đầu. Tiểu Kiều, thật là xin lỗi. Cô phảng phất không có nghe thấy, hắn lại thấp giọng như trước nói. Nhiều năm như vậy, anh vẫn muốn cùng em thành thực nói lời xin lỗi. Cô bất động không nói gì, chính là trầm mặc. Một hồi lâu sau vẫn là trầm mặc. Thật lâu sau, cô mới nhàn nhạt nói. Không cần, tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Quên đối với hắn chính là sự trả thù tốt nhất. Nếu như là lời nói nhớ thương, sẽ càng nhớ thương thì sẽ càng khó có thể quen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net